Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Lục ca. Hôm nay báo thù cho ngươi. Vân Dương nhịn ở tính tình bất động, lập tức, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Đầu tiên xuất hiện tại cửa thông đạo, chính là một cái mặt vuông tai lớn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân. Người này ánh mắt âm hàn, hung nham hiểm, hắn đi đường tư thái cử chỉ, đều cho người ta một loại một phương bá khí hào hùng cảm giác. Nhưng lại không thể che giấu đi loại kia tràn đầy toàn thân âm trầm khí tức, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Tại phía sau hắn còn có hai người trung niên, cùng hai cái thanh niên, bên trong một cái chính là Lôi Động Thiên. Nhưng gặp người cầm đầu kia sải bước đi đến tận cùng bên trong nhất. Vịn hàng rào đi đến nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, Tam Thúc Công, ta đến xem ngài, lão nhân gia ngài trong khoảng thời gian này trải qua còn mạnh khỏe à. Cái kia rũ cụp lấy đầu từ đầu đến cuối im lặng lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt vô thần ngưng thần một hồi lâu. Mới nhìn rõ trước mắt khuôn mặt này, ánh mắt hoảng hốt một chút, nhận ra được, thế mà Ao Khan cười ra tiếng, là Quân Minh a, mạnh khỏe, ta một mực rất mạnh khỏe a, một mực ngóng trông ngươi đến đâu, muốn gặp lại ngươi một lần, Tam Thúc Công ở đây bảo dưỡng tuổi thọ, thế mà còn như thế tưởng niệm ta, quả nhiên là hữu tâm a. Lôi ra gia chủ Lôi Quân Minh cười ôn hòa đứng lên. Tam Thúc Công quả nhiên là không yên lòng ta à. Nói đến chúng ta gia môn hai thế nhưng là trong gia tộc một mực quan hệ tốt nhất. Vị Tam Thúc này công cười hắc hắc, ánh mắt quỷ dị không hiểu. Quân Minh à, ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được ngươi. Cũng không phải bởi vì hai nhà chúng ta tình cảm tốt. Vậy thì vì cái gì? Lôi Quân Minh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tựa hồ rất có hứng thú. Tam Thúc Công bắt đầu cười hắc hắc. Thanh âm yếu ớt, lại tràn đầy khó tả khoái ý. Năm đó, lão phu say rượu mất lý trí. Một phen hoang đường, cùng mẹ ngươi tư thông sinh ra ngươi. Mặc dù ngươi không có vì vậy rơi xuống cái gì tàn tật thiếu hụt. Nhưng lão phu luôn cảm thấy bạc đãi ngươi. Nhìn xem ngươi từng bước lớn lên, leo lên gia chủ tôn vị ngày đó, lão phu thế nhưng là lão hoài an ủi đến cực điểm. Mặc dù ngươi là một cái con hoang, nhưng dù sao kế thừa Lôi ra đại vị, lão phu mặc dù chết, xuống đất nhìn thấy ngươi cha, cũng có thể cùng hắn khoe khoang một chút, dù sao hắn nhưng là mang theo cả đời hồ đồ nón. Hắn cười hắc hắc nói, Quân Minh a, Lôi ra tất cả mọi người không biết, ngươi nhưng thật ra là một cái tạp chủng a. Lời còn chưa nói hết, lão nhân kia liền bị Lôi Quân Minh một thanh bóp lấy cổ. Ánh mắt băng hàn, lão xúc sinh, ngươi muốn chết. Tam Thúc Công bị bóp lấy cổ, lại vẫn từ cố gắng cười to không thôi. Năm đó nếu không phải là lão phu nhìn mẹ ngươi đáng thương, giúp ngươi cha truyền bá loại, bằng nàng bất quá thiên phòng tiểu thiếp, dựa vào cái gì nuôi lớn ngươi? Ha ha ha, lão phu năm đó một ý nghĩ sai lầm, có bội nhân luân, sinh ra ngươi như thế một người không bằng heo chó súc sinh. Quả nhiên là báo ứng xác đáng, báo ứng xác đáng, sớm biết như vậy, lão phu tại sao không nên làm điều sằng bậy tự dưng? Coi như tha cho ngươi chào đời, cũng nên một thanh bóp chết mới là. Khụ khụ khụ, hợp thời, bên cạnh bốn cái ngay tại thụ hình người cũng tận đều liều mạng hé miệng nở nụ cười. Mặc dù thanh âm cực điểm yếu ớt, nhưng là loại kia nguồn gốc từ đáy lòng chê cười chi ý, lại là không gì sánh được rõ ràng. Cái này tự nhiên là giả, nhưng là những người này không có khác trả thù thủ đoạn. Đủ khả năng buồn nôn Lôi Quân Minh thủ đoạn, cũng chỉ có dùng bất cứ thủ đoạn nào biên đi ra ác độc như vậy sự tình. Tam Thúc Công mặc kệ Lôi Quân Minh đang bóp lấy cổ của hắn, vẫn từ nỗ lực lên tiếng, cho dù là chỉ có một hơi, cũng muốn ác độc khàn giọng nói giỡn đi ra. Lôi Quân Minh tức giận bóp lấy cổ của hắn, trong mắt sát cơ lấp lóe, đột nhiên cười hắc hắc, trên tay khí lực buông lỏng, thản nhiên nói, Tam Thúc Công, đã nhiều năm như vậy, ngươi mỗi lần đều muốn kích thích ta để cho ta giết ngươi. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có động thủ, đó là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, nhưng là, hôm nay khác biệt. Tam Thúc Công từng ngụm thở dốc, một hồi lâu sau mới thở nổi, ngạc nhiên nói, vì sao, hôm nay, chính là chuyên đến nói cho lão nhân gia ngài một tin tức tốt. Ngài một mực nhớ mong lấy Lôi Mộc Phong, cái kia tiện chủng, có tin tức. Lôi Quân Minh hắc hắc cười lạnh, Tam Thúc Công trong mắt lóe lên một đạo đục ngầu ánh sáng. Ô, ngài cũng không cần làm bộ không thèm để ý, ta biết ngài để ý, nếu không phải ngươi nhúng tay, tên tiểu tiện chủng kia đã sớm chết thấu. Lôi Quân Minh thản nhiên nói, ta hiện tại đã biết, năm đó hắn rời khỏi gia tộc, muốn đi Thiên Huyền Đại Lục, khó trách tìm không thấy hắn. Tam Thúc Công cười hắc hắc, thật bản lãnh, toàn cả gia tộc lực lượng, mấy chục đường truy sát, thế mà có thể chạy ra ngoài, thật bản lãnh, ha ha ha, quả nhiên không hổ là gia chủ nhi tử, hổ phụ không khuyển tử a. Lôi Quân Minh ánh mắt âm hàn, thản nhiên nói, đúng vậy a, thật là không tệ, bất quá đáng tiếc là, vị này Lôi gia thiên tài. Tam Thúc Công ngài trông mong chờ đợi Lôi gia người nối nghiệp. Mặc dù không có chết trong tay ta, nhưng bây giờ, nhưng cũng đã trở thành một đống bạch cốt á. Tam Thúc Công sững sờ, đột nhiên mãnh lực giãy giụa, gầm thét, ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng. Lôi Quân Minh lui ra phía sau một bước, khoái ý nhìn xem hắn kích động bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói. Tam Thúc Công không tin a, liên quan tới chuyện này, ta có thể thề với trời, tuyệt không hư giả. Tam Thúc Công phẫn giận giống to, hắn sẽ không chết. Lôi Quân Minh, ngươi tạp chủng này, ngươi tên súc sinh này, hắn đã dùng hết mình có thể nghĩ tới tất cả ác độc từ ngữ, liên tiếp không ngừng mắng. Tam Thúc Công, kỳ thật hôm nay ta đến xem ngài, thật là một lần cuối cùng. Lôi Quân Minh ôn hòa nói, xuất ra một chén linh dịch, nắm Tam Thúc Công cầm, thẳng cưỡng ép rót xuống dưới, một bên rót, một bên ôn nhu nói, Tam Thúc Công, ta vì ngài già nâng nâng khí, kéo dài một chút sinh mệnh, miễn cho ngài cứ như vậy đoạn khí, dù nói thế nào, ta cũng phải vì lão nhân gia ngài thật tốt dưỡng lão Tống Trung a. Tam Thúc Công bị rót đến không ngừng ho khan, thở không ra hơi, đầy mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm, lại nhất thời ở giữa thở phải nói không ra nguyên lành nói tới. Tam Thúc Công, Lôi Mộc Phong đã chết, Lôi Quân Bình cũng đã mất sớm thật nhiều năm, Lôi Quân Minh trong ánh mắt bắn ra như rắn độc quang mang. Từng chữ nói, ta ở đây cuối cùng hỏi ngươi một câu, Lôi ra Lôi ấn. Ở đâu? Tam Thúc Công thở phì phò, đầy mắt đều là ác ý nhìn xem Lôi Quân Minh, đột nhiên cạc cạc cười lên tiếng, giễu cợt nói, ngươi cho rằng, lão phu sẽ nói cho ngươi biết, lão phu xác thực biết đồ chơi kia ở nơi nào, hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi, ngươi hành hạ ta vài chục năm, lão phu nói a, hiện tại đã là dầu hết đèn tắt, tâm không chỗ niệm, Lôi Quân Minh, ngươi ngược lại là đoán xem nhìn, lão phu có thể hay không nói cho ngươi. Lôi Quân Minh ôn hòa cười một tiếng, nói, Tam Thúc Công, lời này của ngươi nói đến quên. Hôm nay ngài vui lòng nói cho ta biết, tự nhiên tốt nhất, nếu là thực sự không vui nói cho ta biết, cũng không quan trọng, nói chung ngài còn không biết đi. Chúng ta Lôi gia đã nhận tổ quy tông. Ngài đoán xem, chúng ta lão tổ tông là ai? Tam Thúc Công đục ngầu con mắt trợn to. Là ai? lão nhân gia ngươi biết Thánh Tâm Điện a? Lôi Quân Minh đắc ý nói ra, Thánh Tâm Điện thủ tịch đại trưởng lão, tên gọi Lôi Thiên Lý, chính là trên đám mây đại nhân vật. Tam Thúc Công cùng với những cái khác bị cầm tù người cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ đó chính là chúng ta lão tổ tông? Lôi Quân Minh từ trong ngực lấy ra một bản gia phả. Tam Thúc Công, ngài nhìn xem, đây cũng không phải là ta tùy ý lập. Tam Thúc Công toàn thân run rẩy lên, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Thương thiên không có mắt a, vậy mà tại ngươi tên xúc sinh này lúc ta cầm quyền nhận tổ quy tông đến cường trợ này, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Đạt được lôi ấn hay không, tại ta mà nói đã không trọng yếu nữa, có được cũng bất quá chính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cho dù không có cái kia đồ bỏ lôi ấn, cũng có lão tổ tông truyền xuống công pháp. Hiện tại lôi ra, thực lực tổng hợp tiến triển cực nhanh, không lâu sau đó liền có thể trở lại đỉnh phong. Chậm nhất lần sau thiên vận kỳ chi tranh thời điểm, lôi ra tất nhiên có thể đăng đỉnh. Hoàn thành năm đó Lôi Quân Bình cũng không thể sáng lập huy hoàng. Ngay tại ta, Lôi Quân Minh trong tay. Thực hiện, Lôi Quân Minh thản nhiên nói. Ta biết ngài không thích ta, cũng xem thường ta, càng chán ghét ta, cho là ta là cặn bã, không bằng heo chó, thiên lương mất hết, ta đều biết, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đều là người lôi ra. Cùng một huyết mạch căn nguyên, ngài chỗ mong đợi những người kia tất cả đều chết sạch. Viên kia lôi ấn ngài không truyền cho ta, cũng bất quá chính là từ đây chôn vùi, cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chịu ảnh hưởng chẳng qua là đã mất đi chúng ta cái này một chi chuyên môn vật truyền thừa. Kết quả này, ngài biết cam tâm à? Trái lại, ngài đem lôi ấn truyền cho ta. Ta mặc dù hỏng, mặc dù bất tài, nhưng cuối cùng vẫn là họ Lôi. Về sau đời đời truyền thừa, nói không chừng lúc nào liền có phù hợp ngài tâm nguyện người tiếp nhận gia chủ đâu. Lôi Quân Minh cười, cho nên ngài lại suy nghĩ một chút, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Đây là cơ hội cuối cùng, ta sẽ không lại cưỡng cầu. Tam Thúc Công thở phì phò, gắt gao cắn răng, đột nhiên phù một tiếng, đem răng cắn nát hai viên, đục ngầu huyết thủy thuận khóe miệng chảy ra, sầu thảm nói, liền xem như vùi vào trong đất, vĩnh viễn mục nát, ta cũng tuyệt không có khả năng nói cho ngươi lôi ấn hạ lạc. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Lão nhân hung hăng giãy giụa lấy, trên thân các nơi đều là huyết thủy văng khắp nơi, hai mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Ha ha ha, Lôi Quân Minh ha ha cười. Lão già, ngươi sẽ không coi là ta còn quan tâm cái kia đồ bỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, nói, không có động tĩnh, thì cũng thôi đi, nếu là có động tĩnh, trước hết giết bọn hắn. Nói xong cũng đợi quay người mà đi, nhưng mà liền ở thời điểm này, một cái âm trầm thanh âm đột ngột vang lên, cứ như vậy liền muốn đi rồi. Người đang làm, trời đang nhìn, làm chuyện xấu làm được quá mức, quả báo khó chịu. Lôi Quân Minh, ngươi báo ứng đến rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo anh tuấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tòa này âm u trong phòng giam. Người tới dáng người thẳng tắp, diện mục anh tuấn, thô sơ giản lược hơi nhìn qua, thế mà cùng Lôi Quân Minh có mấy phần giống nhau, cùng phía sau Lôi Động Thiên còn muốn càng nhiều mấy phần tương tự. Lôi Quân Minh lui ra phía sau một bước, nhíu mày, ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Bóng người này nụ cười nhàn nhạt cười, bá phụ, ngài không biết ta rồi hả? Ta chính là vừa rồi ngài luôn mồm đã chết đi chất nhi Lôi Mộc Phong a. Lôi Quân Minh trong mắt hơi híp, thản nhiên nói, mạo danh thay thế chi đồ, ăn nói bừa bãi, giết hắn cho ta, giết không tha, không nói lời gì, thẳng hạ cách sát lệnh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên lui về sau. Thế đại lực trầm một chưởng ầm vang bổ về phía trong phòng giam Tam Thúc Công bọn người. Hắn vậy mà mặc kệ thật giả, cũng muốn trước hết giết Tam Thúc Công bọn người. Từ phía võ giả oanh một tiếng gấp tật vây lên, nhằm vào đột nhiên hiện thân Lôi Mộc Phong. Cùng Công Chi, đột nhiên hiện thân cái này Lôi Mộc Phong, tự nhiên chính là Vân Dương biến thành. Vân Dương nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định lấy Lục Ca Lôi Tôn thân phận đến giải quyết lần này Lôi ra sự kiện. Mặc dù hắn cũng không có làm thực sự từng gặp Lôi Tôn chân diện mục, nhưng tất cả người liên quan các loại coi như đối với Lôi Mộc Phong diện mục thật sự có hiểu biết. Hiểu biết nói chung cũng chính là thời kỳ thiếu niên Lục Ca. Giờ phút này Vân Dương biến thành khuôn mặt, dựa theo Lôi Quân Minh phụ tử tướng mạo thêm chút biến ảo cũng đã đủ rồi. Dù sao bọn hắn là huyết mạch chí thân, tướng mạo bên trên tất nhiên tồn tại có chỗ tương tự, đủ để che giấu tai mắt người. Ta Lôi Mộc Phong trở về, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Vân Dương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, Lục Ca, hôm nay tiểu đệ báo thù cho ngươi. Vì ngươi xuất khí, đột nhiên vô biên sát khí ầm vang giáng lâm toàn bộ địa lao, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy tối tăm không mặt trời đồng dạng. Mắt thấy tứ phía vây kín xông lên 5-6 võ giả, Vân Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn chi sắc càng sâu, tiện tay vung lên ở giữa, một dải lụa đồng dạng đao quang ứng tay mà hiện, như thiểm điện quấn trận một tuần, xông lên võ giả đều không ngoại lệ đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Trong địa lao, trong chốc lát tràn đầy máu tanh mùi vị, huyết quang càng là đầy giấy, cơ hồ tại đồng thời, một đạo khác đao quang, không kém tuần tự bay lượn mà đi, cường thế đột phá Lôi Quân Minh trầm hùng một trường, càng trực tiếp đem nó tay phải thuận thế đánh rớt. Lôi Quân Minh gào lên thê thảm, mặt không còn chút máu lảo đảo lui lại, khó khăn mới nỗ lực ổn định thân hình, mà liền tại nó ổn định thân hình trong nháy mắt, đao quang tiếp tục lấp lóe, cùng Lôi Quân Minh cùng nhau đến đây bốn người kia cũng đã toàn bộ tại trong ánh đao máu tươi tại chỗ. Đứng mũi chịu sào Lôi Động Thiên trực tiếp bị chém đứt hai chân, rú thảm lấy lăn trên mặt đất đến lăn đi, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng tận đều như là, cũng không ngoại lệ, tám cái chân trên mặt đất còn tại đứng đấy, nhưng chân chủ nhân lại tất cả đều trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng, thanh âm thê lương như là mổ heo. Sau đó lại là đao quang lóe lên, trong địa lao một đám thủ vệ tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Vân Dương tại giải quyết tất cả địch nhân sau khi, lại từ nhanh chóng đến cực điểm lách mình tiến vào nhà tù. Đao quang liên tục chớp động, giam cầm đám người xiềng xích đều không ngoại lệ, đều chém đứt, huyết quang tràn ngập bên trong. Vân Dương tựa như một cái sát thần, đột nhiên đến nhân gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.